mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 490. Chương 490 như vậy cũng kêu thám hiểm. Tố Tân ba người dọc theo trên mặt đất giấu chân thực mau xuyên qua kẹp cốc. Bên ngoài lại là có khác động thiên. Chỉ thấy một khối hẹp dài đất bằng từ dưới chân vẫn luôn kéo dài đến nơi xa. Suối nước dần dần biến mất ở xung xuê thảm thực vật chung. Càng đi trước, sơn cùng sơn khoảng cách càng khoan. Mặt trên trường kỳ hoa dị thảo. Hương thơm mùi thơm ngào ngạt, làm người tức khắc mệt nhọc biến mất. Mơ hồ có thể thấy được dọc theo bên cạnh sườn dốc địa phương có thực vật hành diệp bẻ gãy dấu vết. Vì thế theo mà đi. Đi ra một đoạn đường, chỉ cảm thấy toàn bộ tầm nhìn rộng mở thông suốt, khắp rãnh chung một mảnh phồn hoa tựa cầm, ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ xa hoa lộng lẫy. Dọc theo sườn dốc bên kia, lộ ra vài tòa lều trại đình, vài người thanh niên nam nữ đang đứng ở lều trại bên cạnh một cái tiểu sườn núi thượng. Hướng tới phía trước, đôi tay làm loa trang, xé vỡ yết hầu kêu cứu, bởi vì sơn cốc hồi âm. Cho nên mới truyền tới Tố Tân mấy người lỗ tai. Tố Tân mày hơi hơi nhíu hạ. Các nàng đi một ngày thời gian mới đến nơi này. Nơi đi qua trừ bỏ thảm thực vật chính là trùng điểu dã thú. Nếu bọn họ cũng là từ bên ngoài đi vào tới lời nói. Hẳn là biết dọc theo đường đi đều không có dân cư. Như vậy tùy tiện hướng tới một phương hướng kéo ra giọng nói kêu cứu. Là muốn tìm cái nào sơn tinh dã quái đâu. Trong đó một nữ tử mắt sắc, nhìn đến Tố Tân ba người, lập tức hưng phấn chiều bọn họ vẫy tay. Sau đó gọi đồng bạn, cùng nhau kêu, uy, bên này, cứu mạng a, cầu xin các người giúp chúng ta. Đến gần, từ trong đám người đi ra một cái ăn mặc ngắn tay săn sóc ngăm đen nam tử. Thân hình to lớn cao lớn, đem săn sóc căng phình phình. Hắn tầm mắt từ Tố Tân ba người trên người đảo qua. Sau đó đối Tố Tân nói, thật sự là quá tốt, cuối cùng có người tới. Ta kêu Tô Cách Nhi, là này chi tự giúp mình lừa hữu đoàn dẫn đầu. Không biết muội tử như thế nào xưng hô. Tố Tân ấn đường nhíu lại, nàng không thích loại này vừa lên tới nói chuyện liền cùng ngươi dựa vào rất gần. Thật giống như sợ ngươi nhìn không tới hắn cơ ngực cùng hóc môn dường như. Nàng theo bản năng lui một bước, hỏi, vừa rồi nghe các ngươi ở kêu cứu, là chuyện như thế nào? Tô Cách Nhi như là không chú ý tới Tố Tân kháng cự. Lại tiến lên một bước, nói, không sai, vừa rồi chính là chúng ta ở kêu cứu, không nghĩ tới thực sự có người đến nơi đây tới. Thật sự là quá tốt, chúng ta đi đến nơi này một cái đội viên bị thương. Mặt khác hai cái hoạn cảm mạo. Dược vật cũng dùng xong rồi, mấu chốt là di động không có tín hiệu, vô pháp tiếp tục đi tới. Tố Tân Tâm nói, rõ ràng biết muốn tới rời xa thành thị dã ngoại thám hiểm. Một cái đội ngũ chẳng lẽ liền không nghĩ tới trang bị một con vệ tinh điện thoại gì đó sao? Các ngươi có thể dùng vệ tinh điện thoại kêu cứu, hơn nữa từ nơi này rời núi. Lấy các ngươi tốc độ nhiều nhất 2 ngày là có thể đi ra ngoài, Tô Cách Nhi nói. À, chúng ta là bị một con vệ tinh điện thoại, chính là lúc trước bọn họ không cẩn thận rơi vào trong nước. Lộng hỏng rồi, hơn nữa chúng ta chuyến này mục đích là muốn tìm kiếm mất mát văn hóa. Cho nên hiện tại còn không thể trở về tới, ta dẫn ngươi đi xem các nàng đi, Tô Cách Nhi vừa nói. Hắn bàn tay to chiều Tố Tân bả vai duỗi lại đây. Giống như là muốn ôm lấy nàng bả vai hướng một cái khác phương hướng mang giống nhau. Tố Tân vốn định trực tiếp tránh đi là đến nơi. Chính là cảm thấy chính mình vừa mới đến nơi đây đâu. Đối phương liền một bộ tự quen thuộc muốn đem ngươi mã làm ăn tẫn bộ dáng. Vì thế duỗi tay một chắn, một thanh đao nhọn để ở trên tay hắn. Chỉ cần hắn lại đi phía trước một tia, dao nhỏ xác định vững chắc liền đâm thủng hắn bàn tay. Tố Tân nhàn nhạt mà nói. Nói chuyện liền nói lời nói. Đừng lộn xộn, Tô Cách Nhi cảm giác được lòng bàn tay truyền đến đau đớn. Đột nhiên lùi về tay, toát ra một cái huyết châu. Nhìn Tố Tân, Trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, chợt biến mất, ha ha cười nói, không cần như vậy khẩn trương sao? Cái gọi là ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa bằng hữu, đại gia có thể ở cái này địa phương gặp được, đó chính là duyên phận bên này. Tô Cách Nhi nhìn đến Tố Tân một cái nhỏ dài nữ tử. Làn da trắng nõn, thân thể thướt tha, mặc dù ăn mặc kia mập mạp xung phong y, cũng chút nào che giấu không được khí chất, mấu chốt nhất là đối phương thoạt nhìn ngay ngây ngô một cái tiểu cô nương. Cho rằng hảo lừa gạt, hơn nữa lấy hắn nhiều năm hành tẩu kinh nghiệm, những cái đó tiểu cô nương chính là thích bọn họ loại này hành tẩu hormone nam nhân. Cho nên mới sẽ trực tiếp nhắm vào Tố Tân. Mà bên kia, một cái ăn mặc hồng nhạt vận động phục nữ tử thu hồi hóa trang kính. Đối Thạch Phong cùng Mạc Ly nói, cầu xin hai vị ca ca xin thương xót, giúp chúng ta đi, Ngô đại tỷ nàng sắp không được, chúng ta là một cái đội ngũ, cũng không có khả năng ném xuống nàng mặc kệ không phải. Nói, liền phải tiến lên giêu Thạch Phong cánh tay, một bộ ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Thạch Phong một cái lãnh lệ con mắt hình viên đạn làm nàng ngạnh sinh sinh ngừng ở tại chỗ. Mặc kệ nàng nói như thế nào, hai người đều đứng ở tại chỗ bất động, nàng phát hiện hết thảy căn bản còn ở nữ nhân kia trên người. Nàng cũng nghe tới rồi Tố Tân cùng Tô Cách Nhi nói chuyện. Đi tới đối Tố Tân nói, đều theo như ngươi nói, chúng ta người bởi vì không cẩn thận bị thương, dược cũng ăn xong rồi. Nhưng miệng vết thương còn ở cảm nhiễm, đều mau mất mạng, người như thế nào như vậy không có đồng tình tâm a? Tố Tân tầm mắt chuyển qua nữ tử trên người, đây là Xuân Thu Thiên ăn mặc chạy bộ cái loại này mang nhung vận động trang phục. Ăn mặc tới này núi sâu rừng già, sẽ không sợ trên người dính đầy thứ nhi sao? Còn có, vừa rồi nói tình huống cỡ nào nghiêm trọng bộ dáng. Chính là đối phương trên mặt lại họa tinh xảo trang dung. Nếu nàng nhớ không lầm nói, vừa rồi còn ở bên cạnh bổ phấn đâu, còn có bên cạnh một cục đá thượng, một đôi thanh niên nam nữ đang ở nị nị oai oai ve vãn đánh yêu. Nữ tử ăn mặc màu trắng váy óng ẹo tạo dáng bãi tạo hình. Làm nam cho nàng chụp ảnh, còn có hai cái đại khái 20 xuất đầu thanh niên nam tử kích động từ trên sườn núi chạy xuống. Tới, một bên chạy một bên kêu, mẫn mẫn, mặt trên còn có một mảnh hoa hải, có thật nhiều con bướm, nói còn chưa dứt lời, nhìn đến có người xa lạ ở đây, vì thế theo bản năng đứng ở phần y nữ tử phía sau. Một bộ đề phòng nhìn Tố Tân đám người, Tố Tân nhìn này đó. Nơi nào là ra tới thám hiểm, căn bản là tới du lịch sao? Hơn nữa mặc kệ điểm nào đều không giống như là một đám đạn tận lương tuyệt cùng đường người a. Vốn định dỗi nữ tử này hai câu, nghĩ nghĩ, cùng này đó vừa thấy liền không biết dã ngoại hung hiểm bị dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến lý luận. Quả thực chính là lãng phí thời gian, vì thế nói, đến tột cùng là ai bị thương? Mang ta đi nhìn xe monster, phần y nữ tử ném cho Tố Tân một cái xem thường. Cắt một tiếng, thật là, trang như vậy 258 vạn làm gì, liền kia đỉnh lều trại, chính mình đi thôi, sau đó xoay người đối kia hai thanh niên nói. Đúng rồi, ngươi nói con bướm ở nơi nào, mau mang ta đi, ta ba thích nhất con bướm tiêu bản, ta liền cho hắn chảo mấy chỉ trở về, trong đó một thanh niên. Chính là hiện tại thiên đều mau đen, lộ không thế nào hào tàu, nói nhảm cái gì, không phải nói hôm nay là trời nắng, có nguyệt lượng, hơn nữa có các ngươi ở, ta sợ cái gì, một cái khác thanh niên nhìn mắt Tố Tân ba người. Hỏi, kia, bọn họ đâu, ngoặc kép, hết chương.